Bây giờ tới cái loại thứ bài kinh 133 là sao ta? Cái này bữa hổm là tôi nói mình với Phật là không có khác nhau nhiều, là tôi nói tôi dựa bài kinh này nè. Đức Phật là cái người, chư Phật chư Bồ Tát là những người cho cái khó cho, nhịn cái khó nhịn, làm cái khó làm nha. Cho nên đắc được cái pháp khó đắc, thấy được cái khó thấy. Còn mình thì cho cái khó xài, mà nói cái điều khó nghe, cho nên mình trở thành cái người khó ưa nha. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy bạn lành xem kinh Thi Ca La Việt Trường Bộ, nhớ nha, xem thêm cái kinh Thi Ca La Việt Trường Bộ nha. Ở trong đó Đức Phật định nghĩa cái người bạn tốt đó, nghe nói khác ở đây, khác ở đây. Ví dụ như là chia sẻ khó khăn cho nhau, rồi không bỏ rơi nhau khi khốn khó, ví dụ như vậy. Quý vị xem trong cái kinh Thi Ca La Việt ấy, nha. Mình thấy ở đó ngài nói về cái định nghĩa về tình bạn khác. Ở đây thì nói về tình bạn khác, nhưng mà tôi xin thề với các vị đó là cả hai nội dung đều y chang như nhau, nhưng mà tùy cái đối tượng trước mặt là ai mà Thế Tôn có cái cách nói khác nhau nha. Ở đây thì ngài định nghĩa về cái tình bạn, tôi cho rằng là ngắn gọn nhưng mà không thể là đầy đủ hơn, bởi quá sức đầy đủ. Ngài nói gọi là bạn tốt với nhau đó, nó chỉ là dựa vào ba cái điều này. Điều thứ nhất cái là gì ta? Là cho cái khó cho, đút đa bằng đã đà tí. Thứ hai là đút ca răng ca rầu tí, và điều thứ ba là đút ca măng ca mạch tí nha. Điều là chữ đú, đú chữ đú nghĩa là khó, đã đà là cho, đút đa đăng có nghĩa là cái món khó cho, mà đã đà tí là cho, đút đa đăng đã đà tí cho cái khó cho, đút ca răng ca rầu tí làm cái chuyện khó làm, đút ca măng ca mạch tí nhịn được cái chuyện khó nhịn nha. Tôi chỉ kể cho người bị nghe chuyện nhỏ nhỏ cho vui thôi nha. Đời xưa bên Tàu có một cái cặp bạn rất là thân và coi như thiên hạ đệ nhất tri kỷ, và trở thành tấm gương thiên cổ cho người đời sau soi rọi. Theo đó mà làm thành những cái tấm gọi là kim bằng chi giao. Là sao? Là có một cặp bạn rất là thân, vua nước Tề đó, ông có hai cái công tử, một người là công tử Nhiệm Nhiệm, một công tử Bạch, và một người là công tử Cũ. Ông vua có hai đứa con nha. Rồi về sau này đó thì hai cái ông này, mỗi ông được một cái ông quan đi theo phò, để mà khi ông nào cũng mong chủ mình vì sao được làm vua hết á. Ông thì mong hoàng tử Úc được làm vua, ông thì mong hoàng tử Trưởng làm vua, và cuối cùng thì chuyện nó dài lắm, cứ cứ vào trong Google đánh cái chữ Quản Trọng Bảo Túc Nha. Tại sao bữa nay tôi ho dữ không biết. Thì Quản Trọng Bảo Túc Nha, thì tôi đừng cách tôi đang kể vắn tắt nè, là cái cặp bạn này rất là thân, mà cứ mỗi lần mà ngày xưa mà đi buôn á, thì cái mỗi lần mà chia tiền lời đó thì cái ông Quản Trọng lúc nào cũng lấy số nhiều hết á. Mà đi ra trận sau này, đi ra đi đi lính á, thì ra trận lúc nào á, ông Quản Trọng cũng là người hành quân là đi đằng sau, mà rút quân lúc nào đi đằng trước. Nó lạ vậy đó. Thì bạn bè thân với Bảo Túc Nha mới trách, tôi thấy ông hình như hơi ngu đó. Hết người chơi mà chơi với thằng cha Quản Trọng đó, gọi là hèn, mà gọi là mạt hạng. Đi buôn bán thì lúc chia lãi lúc nào cũng lấy cái phần nhiều để ông có phần ít. Thí dụ như là lúc nào cũng chia tứ lục đó, chứ không phải là 5 năm mà chia tứ lục nha. Mà tới lúc đi ra quân đội thì cũng lại đi lính chung, cũng là đôi bạn thân, mà cứ hễ mà rút quân là anh giả đi trước, mà tiến quân là anh giả đi sau. Thì Bảo Thuốc Nha mới nói thế này: Quản Trọng bạn của ta không phải là người chết nhát khi mà đi hành quân, là bởi vì là anh còn cha mẹ già ở nhà, anh muốn theo tôi biết là anh muốn giữ cái mạng để anh về anh hầu hạ cha mẹ lúc tuổi tuổi xế bóng. Cho nên Quản Trọng có vẻ như sợ chết, nhưng không phải là cái thằng hèn, mà chỉ vì muốn giữ mạng cho cha mẹ tuổi già thôi nha. Còn lúc đi buôn bán mà chia phần ít cho ta đó, bởi vì Quản Trọng biết ta là người độc thân, một thân một mình, không vợ con, không có cha mẹ, không có người thân, cho nên là còn bảo Quản Trọng thì còn có bao nhiêu người để gánh gánh cả những người thân và những người sơ. Cho nên mà Quản Trọng biết ta là người thông cảm, cho nên Quản Trọng không có kể đến cái chuyện mà ta đánh giá nhận xét về quan trọng tin ta hiểu quan trọng thì quan trọng nghe được cái câu trả lời đó quan trọng mới ngửa mặt trên trời nói rằng sanh ra ta là cha mẹ mà hiểu ta là bảo thúc nha. Cái câu đó đã đi vào huyền thoại của lịch sử văn hóa Trung Quốc và không ít người Việt cũng biết cái câu chuyện đó nha. Bản thân là lại như vậy, thương nhau, quý nhau, hiểu nhau đến tơ tóc nha. Như ngài Xá Lợi Phất và Đức Phật trong nhiều và nhiều kiếp trong quá khứ cũng là tri kỷ chi giao như vậy đó. Bản thân là, tôi nhắc lại, bản thân ở đây không có nghĩa là mình là gặp ai mình cũng sáp vô. Bản thân là khi mình xác định được đó là người lành, người trí thì mình dốc sức hết lòng mà chơi với người ta. Bởi vì luôn luôn nhớ thế này, tìm được cái người lành trong đời không phải là chuyện dễ, mà người đó lại là bạn của mình nữa thì ôi thôi, đó là châu ngọc, là quý kim đó quý vị nha. Mà nó khổ một chỗ, đời nó khốn nạn ở chỗ đó là người ta cứ bị quẩn quanh trong danh lợi cơm gạo áo tiền, cho nên người ta quên dần những giá trị tâm linh, những giá trị tinh thần nha. Người ta cô phụ về những tấm lòng vàng, những cái tình bạn mà phải nói là như kim cương mà bỏ đi. Cho tôi nói câu này để tôi bị ném đá lần nữa, tôi không dám nhận là bạn tốt, nhưng mà nhiều khi tôi tiếc hùi hụi, tiếc ngẩn ngơ một vài người mà họ đã lìa tôi, họ đi đó. Tôi nhắc lần nữa, tôi chỉ là một thằng rác thôi mà tôi còn thấy tiếc giùm họ. Tôi nói trời đất ơi, tại sao mà họ vì một cái cớ cỏn con đó mà họ không chịu nhìn cái khác. Tôi nhìn tôi tiếc, đó là chuyện của tôi. Còn tôi nhìn một vài cái cặp bạn khác, khi mà tôi biết họ rã vì một cái lý do không đáng, tôi tiếc lắm, vì biết không, tiếc lắm. Bởi vì người lành tìm đã khó, mà huống chi người đó lại là người bạn của mình nha. Khi mình đã xác định được đó là người lành và biết rõ đây là bạn của mình, thì chúng ta ngại khó khăn gì mà không dám vì nhau mà làm những chuyện khó, làm nhịn cái khó nhịn và trao ra cái khó trao. Và trong cái dòng sanh tử này, cái sự nghiệp lớn nhất đó là sự nghiệp giải thoát. Cho nên cái người bạn mà đáng quý nhất là người bạn có thể đứng về phía mình trong cái lý tưởng giải thoát nha. Còn nếu chỉ là bạn bạn đời, bạn đường trong lý tưởng phàm phu thì thôi, cũng là bạn lành, nhưng mà cái quý nhất trên đời này vẫn là người bạn mà có thể chia sẻ cho mình cả hai quan điểm thế tục và giải thoát, nhớ nha. Cho nên là mình đã tìm đúng được người bạn đó rồi thì hãy nhớ rằng thân người khó được, gặp được người lành khó hơn, và nhất là người lành ấy lại là bạn của mình thì tiếc gì nhau. Nhớ nha. Rồi xong, như vậy thì mình học xong cái bài kinh 133, bây giờ học